Chương 793 Quỷ Vũ Đồng. Đây là lần đầu tiên Tả Mạc phải chiến đấu với kẻ địch cường đại cỡ này. Biến xương vô tận không ngừng bổ sung thân thể cho cự nhân, khi nó gần như là đạt được đến mức bất tử, chi thân. Cái lũ quái vật mà đám người Tả Mạc gặp lúc ở Vũ Điện chẳng là gì so với cự nhân. Từng con quỷ vụ đầu trông giống như những ngọn núi nhỏ đang ầm ầm lao tới. Khuôn mặt của bọn chúng không ngừng vặn vẹo trông hết sức quỷ dị. Tả Mạc cũng cảm thấy, nếu không phải Thái Dương thần lực là khắc tinh của đối phương thì không biết hắn có cầm cự nổi cho đến bây giờ hay không. Nhưng lúc này trong đầu Tả Mạc không hề có một tia tạp niệm. Thanh ti ở trong tay hắn không ngừng bay lên múa giữa không trung. Ngón tay của Tả Mạc sáng lên một vần hào quang, đột nhiên trong không gian xuất hiện luồng khí tức viễn cổ thê lương, cảnh vật xung quanh như biến thành một nơi man hoang rộng lớn, không có dấu vết của nhân loại, chỉ có vạn vật đang sinh sôi với sức sống vô tận. Cái thần văn không biết tên này chính là thần văn mà Tả Mạc vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được, cũng vì bản thân hắn bị lâm vào tuyệt cảnh nên bí quá phải làm liều mà thôi. Thanh ti như được triệu hoán, nó bay ngược về rồi chui vào tay Tả Mạc. Sợi thanh ti nhỏ nhắn sắc bén như một lưỡi dao bay vút qua không gian, những nơi nó bay qua mang theo những thanh âm rít gào sắc nhọn. Bỗng dưng Tả Mạc cảm thấy đầu ngón tay nặng hẳn, lập tức trong lòng hắn hiện lên vẻ vui mừng, chính là cảm giác này. Ầm, một thanh âm gào rít như thấu vào lòng người vang lên liên tục, giống như là sóng biển đang tràn tới. Không biết từ lúc nào, thanh ti đang bay múa phát ra những ánh sáng hào quang mờ ảo. Điều này khiến sợi thanh ti giống như là một dòng sông trải qua, trải dài giữa đồng cỏ. Tất quả nhưng quỷ vụ đầu bị thanh ti quét phải đều bị tan biến giữa không trung, giống như là bọt khí bị kim châm đâm phải vậy. Sợi thanh ti mảnh mai nhưng lại phát ra được uy lực kinh người. Ngay cả những quỷ vụ đầu to lớn như ngọn núi, nếu trúng phải cũng phải tan biến không còn lại gì. Một màn này mang đến cho người ta sự kích thích về thị giác rất mạnh. Bốp bốp bốp, những quỷ vụ đầu trước mặt Tả Mạc đều tan biến từng con một, từng con một. Tiếng rên rỉ trước khi chết của bọn nó khiến cho người ta dựng tóc gáy. Riêng Tả Mạc vẫn còn đang đắm chìm ở trong việc lĩnh ngộ thần văn, hắn không hề để ý tới xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, quỷ vụ đầu trước mặt Tả Mạc đều bị quét sạch không còn một con nào. Khi cự nhân sương mù nhìn thấy thanh ti trong tay Tả Mạc, thân hình của nó liền sững lại rồi nghẹn ngào kêu lên: "Thanh Ba Huyền." Thanh Ba Huyền là cái gì? Tả Mạc cũng không kịp suy nghĩ, một cảm giác đau đớn từ tay hắn truyền đến, cảm giác đau đớn nóng rực lên như bị ma sát do va chạm gây nên. Tả Mạc rên lên một tiếng, nhưng dường như hắn vẫn không để ý tới cơn đau ở tay mà chỉ chăm chú phát họa lên không trung những thành văn đang hiện lên ở trong đầu. Thanh ti trên cổ tay Tả Mạc đột nhiên tự động rời ra, chỉ trong nháy mắt, sợi thanh ti thẳng tắp ra, trên bầu trời bỗng xuất hiện một sợi dây đàn sáng chói nối thông thiên địa. Cự nhân sương mù đối diện với Tả Mạc cũng tỏ ra bối rối hẳn lên, thân hình nó trầm xuống muốn trốn vào bên trong biển sương, chỉ cần nó có thể trốn vào bên trong biển sương thì nó bình yên vô sự. Bỗng nhiên, thân hình nó trở nên cứng đờ, dường như nó đã không thể điều khiển được nửa thanh dưới của mình. Nó liếc mắt, nhìn thấy thanh ti đang bắn ra hào quang càng lúc càng sáng chói, mà trong lòng cảm thấy bối rối vô cùng. Chuyện gì đã xảy ra? Nó liền cúi đầu xuống xem xét. Khi nhìn thấy nửa thanh dưới của mình, trong lòng của nó càng thêm hoảng sợ. Nó thấy nửa thanh dưới biến thành màu xám từ lúc nào không hay. Đến lúc này nó mới nhớ ra, trong khi tránh né vừa rồi, dường như nữ nhân kia có rót vào trong người nó cái gì đó. Nhưng lúc đó nó cũng chẳng thèm để ý, bởi vì thân thể của nó có thể tùy ý biến đổi, lại có khả năng bắt độc bắt xâm. Chỉ cần ở trong biển sương mù thì nó có được bất tử chi thân. Từ khi nó bắt đầu đóng ở vụ nhãn khuê cho đến tận bây giờ, nó đã gặp qua rất nhiều cường giả đồ đằng. Những người có thể mang đến cho nó cảm giác nguy hiểm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước mắt nó có hai tiểu nhân vật trông nho nhỏ như hai con bò sát kia, sao có thể là mối đe dọa đối với một kẻ đã sinh tồn qua vài vạn năm và vô cùng cường đại như nó được chứ? Thế nhưng mà cái màu xám này đã lan tràn từ đầu, nhưng nó cũng không thèm để ý đến. Thậm chí cách đây không lâu nó cũng lơ đễnh bỏ qua. Rốt cục đây là vật gì? Trong lòng cự nhân sương mù cũng cảm thấy lo sợ, thế nhưng nó vẫn không hề hoảng loạn. E rằng đây chính là một loại độc vô cùng lợi hại. Trong lòng nó thầm nghĩ, cái này cũng không thể làm khó được kẻ đã thân kinh bách chiến như nó. Độc không có tác dụng đối với nó. Cự nhân sương mù bình tĩnh lại, trong lòng nó thầm cười lạnh, cái này chẳng đáng là gì. Chỗ dựa của nó chính là biển sương rộng vô tận kia. Đương nhiên, nó cũng có kinh nghiệm đối phó với các loại độc. Chỉ cần nó tán đi thân xác, sau đó lại dùng biển sương phục hồi lại một cơ thể khác. Với cách này thì kể cả độc dược kia có lợi hại cỡ nào cũng không thể phạm đến nó. Cũng như mọi lần, nó chuẩn bị tán đi thân thể. Thế nhưng Chỉ chưa đầy một khắc sau, khuôn mặt của nó kịch liệt biến đổi. Nó không làm cách nào để tán đi thân thể được. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Cự nhân sương mù vừa giận vừa sợ. Đột nhiên có một đạo ánh sáng màu xanh mờ nhạt lọt vào trong tầm mắt của nó. Nó không nhịn được quay đầu lại. Nhưng những gì nó nhìn thấy khiến nó sợ đến phi hồn phách tán. Một sợi thanh ti thẳng tắp nhuốm đầy hào quang nồng đậm như biến thành thực chất. Thoạt nhìn thấy nó giống như là một sợi dây đàn nối thông thiên địa. Trên thân không ngừng tỏa ra ánh sáng màu xanh nồng đậm và chói mắt. Khi ánh mắt của cự nhân sương mù nhìn về phía Tả Mạc, thì hắn đang dùng đầu ngón tay vẽ phác thảo trên hư không. Thân hình của nó như bị sét đánh, cứng đờ không nhúc nhích. Không thể như vậy được. Cảm giác nóng rực trên đầu ngón tay càng lúc càng mạnh. Tả Mạc biết rằng hắn đang vẽ những nét phác thảo cuối cùng. Vì vậy tất cả mọi sự chú ý của hắn đều tập trung vào vẽ phác thảo. Trong lòng không chút tạp niệm, chỉ sợ nếu không cẩn thận mà làm sai lầm một chút thôi thì mọi công sức đều sẽ uổng phí. Trước mặt Tả Mạc là sợi thanh ti sáng chói đang kéo căng như dây cung. Động tác vẽ phác họa thành văn của Tả Mạc hình thành nên một bàn tay vô hình đang chậm rãi kéo căng nó. Thanh ti càng bị kéo căng ra thì quang ngân màu xanh ở khắp các nơi tụ về phía thanh ti càng nhiều, khiến cho thanh ti biến thành trung tâm của vòng xoáy màu xanh. Ngân quang tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Chỉ trong chớp mắt, những đoàn thanh quang ở trên thanh ti đã hình thành nên một cơn bão. Thân thể khổng lồ của cự nhân sương mù chính là mục tiêu tốt nhất. Vút, dây cung phát ra tiếng vang. Cơn bão được hình thành từ thanh quang đang bay xẹt qua không trung, tạo thành một vệt xanh thẳm trên bầu trời, rồi đâm thẳng vào người cự nhân. Thanh quang dễ dàng chui vào trong thân thể cự nhân sương mù. Thân thể cự nhân sương mù cứng đờ lại, giống như là một bức tượng điêu khắc. Bỗng nhiên từ trong thân thể cự nhân sương mù phát ra ánh sáng màu xanh, rồi từ từ nở lớn lên. Sau đó từng chùm thanh quang như những thanh kiếm phá thân thể nhô ra, khiến cự nhân sương mù như bị biến thành con nhím. Hô, đột nhiên từ trong thân thể cự nhân sương mù bốc lên một ngọn lửa màu xanh. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân cự nhân sương mù như bị thiêu đốt trong hỏa diễm. Lúc này Tả Mạc mới từ trong trạng thái kỳ dị phục hồi trở lại. Cước bộ hắn không còn di chuyển theo tiết tấu như vừa nãy. Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được thân thể, nhưng bản năng hắn vẫn duy trì trạng thái bay lơ lửng trên không trung. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra thần lực trong cơ thể bị rút đi gần như không còn. Nhìn quả cầu lửa khổng lồ đang cuồn cuộn ở phía xa xa, Tả Mạc thở dài nhẹ nhõm, rồi liếc mắt nhìn sợi thanh ti đã mất hết quang mang. Hắn khẽ vẫy một cái, thanh ti lại bay về tay hắn. Thanh ba huyền, vừa nãy cự nhân có nói đến ba chữ này. Đột nhiên từ trong quả cầu lửa bay ra một bóng trắng nho nhỏ muốn phá không chạy trốn. Tả Mạc nhìn thấy rõ ràng cái bóng trắng đó là một hài đồng hoàn toàn, toàn thân trắng như tuyết. Đó là cái gì? Khi hài đồng kia muốn quay đầu bỏ chạy, thì đột nhiên từ trong hư không có một bàn tay xuất hiện tóm lấy cái cổ của nó. Thân thể hài đồng cứng đờ không dám nhúc nhích, nhưng trong lòng âm thầm kêu khổ. A quỷ bay lại gần Tả Mạc, trên tay nàng là hài đồng trần trụi. Quỷ vụ đồng, nó chính là quỷ vụ đồng của bộ lạc quỷ vụ, vệ thốt lên ngạc nhiên. Quỷ vụ đồng? Tả Mạc cảm thấy không hiểu cho lắm. Trong truyền thuyết có nói, khi cường giả đồ đằng của quỷ vụ bộ lạc tu luyện đến cực hạn thì sẽ phản lão hoàn đồng, người đó sẽ biến thành hình dáng tiểu hài tử trắng như tuyết không chút tì vết, đó là quỷ vụ đồng, vệ giải thích. Nghe ra có vẻ lợi hại nhỉ? Tả Mạc lẩm bẩm, vốn là lợi hại thế rồi. Hài đồng trên tay Tả Mạc không nhịn được buột miệng đáp lại. Tả Mạc và vệ bồ yêu ngẩn cả người, chẳng lẽ quỷ vụ đồng có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện sao? Nói cho các ngươi biết, năm đó lão phu là người mạnh nhất bộ lạc. Quỷ vụ đồng lên mặt, thế nhưng câu nói của nó cùng với âm thanh non nớt của trẻ con khiến cho người ta nghe được cũng cảm thấy kỳ dị vô cùng. Bỗng nhiên huyết đồng của bồ yêu lóe sáng. Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Nói nhảm, quỷ vụ đồng bực tức nói. Tuy hai người đều là hồn phách, nhưng đây là địa bàn của ta, sao ta lại không nghe thấy được chứ? Chứng tỏ các ngươi cũng quá tệ hại, đến cả điều đó cũng không biết. Chắc chắn hai ngươi không thể ra khỏi thân thể tiểu tử này. Ngươi biết ngưng hồn xuất thể sao? Huyết đồng của bồ yêu lóe lên. Ngưng hồn xuất thể, cái danh từ này ta chưa nghe thấy. Thế nhưng cách để đi ra khỏi thân thể của tiểu tử này thì cũng đơn giản thôi. Quỷ vụ đồng tùy ý bảo. Làm như thế nào, làm như thế nào? Bồ yêu không ngại học hỏi kẻ dưới. Bỗng nhiên quỷ vụ đồng ngậm miệng không nói. Nó không phải là kẻ ngốc, lúc này nói nhiều một chút chẳng qua là muốn cò kè mặc cả với Tả Mạc mà thôi. Tả Mạc là loại người thế nào? Vừa thấy con hàng này làm ra bộ dáng như vậy, hắn đã biết ngay toan tính của đối phương. Vì vậy hắn cười lạnh nói, tốt nhất ngươi nên phối hợp với chúng ta, đỡ phải ăn nỗi đau đến da thịt. Quỷ vụ đồng lên tiếng phản đối. Các ngươi có thể giam cầm lão phu như thế nào? Nếu các ngươi mà giết lão phu thì vĩnh viễn không bao giờ ra khỏi vụ nhãn khuê này được. Ta cần phải giết ngươi sao? Tả Mạc là loại người hung ác, mấy cái trò của quỷ vụ đồng hắn cũng không để vào mắt. Hắn chỉ thản nhiên nói, chỉ cần ta truyền vào thân thể ngươi một chút thái dương thần hỏa thôi, thì hừ hừ. Dù sao Tả Mạc cũng nhớ kỹ lời của vệ nói, thái dương thần lực mà hắn tu luyện chính là khắc tinh của quỷ vụ bộ lạc. Vậy đương nhiên thái dương thần hỏa sẽ có tác dụng với quỷ vụ đồng. Sắc mặt của quỷ vụ đồng trở nên tái nhợt rồi hét lên, các ngươi thật là độc ác. Sao, sợ rồi à? Tả Mạc cười nhạt, ca còn rất nhiều thủ đoạn, lúc đó ngươi mới biết thế nào là sống không bằng chết a. Ca rất chờ mong ngươi tỏ ra kiên cường a, lúc đó ca mới ra tay, đằng nào ca cũng thanh toán luôn khoản nợ lúc trước, nếu không món nợ lúc đầu với tính thế nào. Dịch giả, nếu không giang hồ nó khinh. Quỷ vụ đồng gần như muốn khóc, nó đã ngủ ở đây cả vạn năm, thế nào mà vừa mới tỉnh dậy đã chạm mặt một kẻ biến thái thế này. Bộ yêu lạnh lùng nói, cẩn thận, đừng cho nó chạm tới biển mây phía dưới. Trong lòng quỷ vụ đồng muốn đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong, sao đối phương toàn lũ gian xảo đến thế cơ chứ. Bản thân mình ở trong vụ điện nhiều năm, thật hoài niệm những tên gia hỏa thời viễn cổ, bọn họ thuần phát cỡ nào a. Ta nói, để ta nói, bản thân đã rơi vào hoàn cảnh như thế này, quỷ vụ đồng cũng bất chấp những cái khác. Hiển nhiên đám gia hỏa trước mắt chẳng có kẻ nào là người lương thiện, mình bị rơi vào tay bọn hắn thì chỉ còn cách than thở mình không may thôi. Quỷ vụ đồng vội vàng đọc ra một đoạn khẩu quyết. Rất nhanh sau đó, từ trong ý thức của Tả Hải, của Tả Mạc, có hai thân ảnh một đen một trắng bước ra ngoài. Ha ha ha, bộ yêu cất tiếng cười dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui sướng. Lâu nay hắn tìm đủ mọi cách để bước ra khỏi ý thức hải của Tả Mạc, đến tận bây giờ hắn mới hoàn thành được tâm niệm. Cảm giác này thật quá tuyệt vời rồi. Khuôn mặt của vệ cũng hiện lên vẻ sung sướng và mới mẻ. Bất kể là ai bị cầm cố nhiều năm như vậy, thì lòng hướng tới tự do của họ không ai có thể tưởng tượng được. Bộ yêu và vệ đột nhiên xuất hiện, nhưng A Quỷ vẫn không có chút động dung. Tả Mạc nhìn thấy bộ yêu và vệ đang bay lượn trong không trung, trên mặt hắn cũng nở ra nụ cười xuất phát từ nội tâm. Hai tên đồ cổ này. Vụ quỷ đồng thấy không ai chú ý đến nó, định dùng lực lượng thoát khốn. Ai ngờ vị cô nương đang nắm cổ nó cũng cảm thấy ý định của nó, bàn tay siết chặt thêm một chút. Quỷ vụ đồng cảm thấy cổ đau nhói, nó lập tức đành ngoan ngoãn trở lại.